Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1999, chương 191. Sawamura đến rồi. Hai ao, không người chiếm gôn Tây Tokyo, những minh tinh này tuyển thủ. Lâm thời chắp vá lên đội bóng nguyên bản cũng không thế nào bị người xem trọng bóng chày là quần. Thể vận động, ở mọi người phổ biến trong ấn tượng, coi như là một cái nào đó tuyển thủ như thế nào đi nữa có khả năng. Hắn cũng không thể cứu lại cả nhánh đội bóng nói trắng ra. Bóng chày xưa nay đều không phải một người vận động ở tình huống như vậy. Dù cho là Tây Tokyo siêu sao bóng chày đội mỗi một cái tuyển thủ đều phi thường có khả năng, bọn họ dù sao cũng là lâm thời chắp vá lên đội bóng. Muốn lay động Seido cao trung bóng chày đội, như vậy vương giả, e sợ có chút không hiện thực, mọi người phổ biến không coi trọng. Bọn họ có thể làm được điểm này nhưng hiện thực kết quả nhưng mạnh mẽ đánh tất cả mọi người mặt. Dù cho là lâm thời chắp vá lên đội bóng, chỉ phải cái này đội bóng bên trong mỗi một cái tuyển thủ đều có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Như vậy bọn họ chính là một nhánh đội mạnh, là một nhánh thực lực cực kỳ dũng mãnh đội bóng. Ở như vậy một nhánh trong đội ngũ, chỉ cần các tuyển thủ có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dù cho xem ra không như vậy hòa hợp, phong cách không phải như vậy thống nhất, bọn họ có thể tạo thành lực phá hoại cũng là cực kỳ cường hãn. Kỳ thực Seido cao trung các bạn nhỏ dù sao vẫn tương đối thật tinh mắt, bọn họ vừa bắt đầu liền dự liệu được Tokyo siêu sao đội uy hiếp. Bọn họ cùng những người này từng giao thủ, đối với những người này năng lực thực sự là quá quen thuộc, muốn thực sự là bọn họ muốn làm chút gì, người bình thường e sợ vẫn đúng là không ngăn được. Hiện tại kết quả là nói rõ tất cả, dù cho là Seido cao trung trong đội bóng thực lực phi thường dũng mãnh, cầu kỹ đặc sắc hết sức rõ ràng. Kominato Haruichi cùng Kuramochi đối mặt này một đám Tokyo siêu sao, lâm thời chắp vá lên cũng là hết đường xoay sở, rất bọn họ căn bản sẽ không tìm được công lược. Đối phương cơ hội khó, thực sự là khó. Cuộc tranh tài này nếu như dựa theo như vậy thế cuộc tiếp tục đánh, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ e sợ chịu thiệt là ăn chắc đại ma vương Sawamura Eijun. Tuy rằng thực lực dũng mãnh, nhưng hắn cũng không phải thùng sắt, cũng không phải nói hắn đứng lên gò picture sau khi đối thủ liền tuyệt đối sẽ không ghi điểm trên sân điểm số. Cũng đừng xem là hai, một Seido cao trung bóng chày đội vẫn như cũ chiếm cứ điểm lên ưu thế, nhưng chiếu như vậy thế cuộc, nếu như thi đấu tiếp tục đánh, cuối cùng ai sẽ chiếm ưu thế? E sợ rất khó nói. Sawamura Eijun chính là ở tình huống như vậy đứng lên batter box, chờ hắn đứng lên batter box sau khi toàn trường tiêu điểm lập tức biến thành Sawamura, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đặt ở trên batter box người kia trên người. Bây giờ tuy nói không có đến sống còn thời khác, nhưng cũng coi như là một cái then chốt tiết điểm làm Seido cao trung bóng chày đội lãnh tụ tinh thần Sawamura Eijun vào lúc này biểu hiện, đem trực tiếp quyết định thi đấu tương lai hướng đi. Nếu như hắn gọn gàng nhanh chóng bắt hít thậm chí là Homerun, như vậy cuộc tranh tài này còn có đánh. Nếu như ngay cả Sawamura Eijun cái này dê đầu đàn cũng không được, như vậy Seido cao trung bóng chày đội đem không thể tránh khỏi rơi vào cực đoan nghịch cảnh bên trong, liền Sawamura Eijun cũng không được. Này không thể nghi ngờ sẽ biến thành cực kỳ trầm trọng tinh thần áp lực đặt ở Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ trong đầu. Đến thời điểm như thế này, Sawamura Eijun biểu hiện là 10 phân then chốt ở Koshien trước. Cùng như vậy một nhánh đội ngũ đánh luyện tập thi đấu, thực sự là quá lỗ mãng. Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nói rằng trước mắt cục diện này nhưng là tương đương bất lợi Seido cao trung bóng chày đội, nếu như biểu hiện không được, ở trong trận đấu này e sợ sẽ luân đến toàn diện nghịch cảnh bên trong. Nghĩ tới đây, hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Sawamura Eijun làm đội bóng huấn luyện viên. Hắn phi thường than thở Sawamura Eijun tài hoa, cũng tán thành Seido cao trung bóng chày đối với những tuyển thủ khác cái nhìn như Sawamura Eijun thiên tài như vậy. Đúng là mấy chục năm mới xảy ra một cái Seido cao trung bóng chày đội có thể có được hắn. Quả thực chính là như hổ thêm cánh. Đương nhiên, bất luận người nào cũng không phải là không có nhược điểm, đại ma vương Sawamura Eijun tự nhiên cũng giống như vậy. Ở Ochiai huấn luyện viên xem ra, thiếu niên đắc chí Sawamura Eijun chung quy là tuổi trẻ chút, khiếm khuyết mấy phần trầm ổn, vì lẽ đó ở như vậy trực tiếp đối thoại bên trong, biểu hiện khó tránh khỏi có chút phấn khởi. Đối với thiếu niên người đến nói, này không có thể tính gì chứ chuyện xấu, nhưng không thể không nói làm như vậy nguy hiểm cũng là rất cao, không khác nào đánh bạc nha. Thường bờ sông đi, nào có không thấp dày. Ở bóng chày thi đấu bên trong, nếu như vẫn thờ phụng đánh bạc quy tắc, sớm muộn đều là thất bại. Như bóng chày giải thi đấu như vậy, thi đấu đánh đều là cuộc thi vòng loại, bất kỳ một hồi thua trận sau khi, những thời điểm khác lại thắng 100 tràng, cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Trước mắt cục diện thì tương đương với đánh bạc, nếu như Sawamura Eijun thắng, như vậy đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói chính là một cơ hội to lớn. Nếu như Sawamura Eijun thua, tình cảnh của bọn họ không thể nghi ngờ cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Lấy vương giả Seido cao trung bóng chày đội như vậy tư bản, như thế nguy hiểm đấu võ, theo lý mà nói hẳn là có thể chậm thì thiếu có thể tránh khỏi, liền tận lực tránh khỏi. Có thể trước mắt tình huống này rõ ràng là tránh khỏi không được. Hơn nữa nhìn Sawamura Eijun ý tứ, hắn cũng không có muốn tránh khỏi dự định. Sawamura Eijun trong tay chày bị hắn cao cao nhấc lên, một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên gò picture trong tay chày hơi rung nhẹ, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị làm ra một đòn sấm sét. Nói như vậy, Butter cầm chày sau khi không nhúc nhích, không thể nghi ngờ cho Picture tạo thành áp lực trong lòng to lớn nhất. Nhưng chuyện này đặt ở Sawamura Eijun trên người, lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn cầm chày bất động thời điểm, làm cho người ta cảm giác cũng vẫn được, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không chỗ ra tay. Chỉ khi nào hắn đem trong tay mình chày lay động lên, cảm giác hãy cùng cho đối thủ hạ độc. Như thế đối thủ nguyên bản 10 phần thực lực, hiện tại cũng là có thể sử dụng cái 7-8 phần 10 trên gò Picture Amahisa. Nhìn thấy Sawamura Eijun bày ra như vậy tư thái sau khi, cả người cảm giác cũng không tốt. Hơi hơi lý trí điểm phen bóng, nghe được thuyết pháp như vậy, nhất định khịt mũi con. Thường bọn họ đương nhiên rõ ràng, đại ma vương Sawamura Eijun có thể đạt được như vậy dũng mãnh chiến tích, thực lực khẳng định là bất phàm. Nhưng muốn nói Sawamura Eijun vung chày vẫn còn có như vậy hiệu quả, cái kia nhất định là nói mơ giữa ban ngày, chỉ do vô nghĩa làm sao có thể chứ. Thế nhưng làm Sawamura Eijun lão đối thủ, Amahisa nhưng rất rõ ràng nói câu nói này người nhất định từng theo Sawamura Eijun quyết đấu qua. Đồn đại mặc dù có chút khuếch đại thành phần, nhưng cơ bản lên nói nhưng đều là sự thực. Đứng trên gò picture xem Sawamura Eijun hơi rung nhẹ chày, sẽ cảm giác chày đặc biệt lớn. Một cái không làm được ném qua cầu sẽ bị đánh ra đến, cái cảm giác này sâu sắc kích thích đối thủ tế bào, sẽ làm đối thủ không rét mà run. Amahisa thì có cảm giác như vậy. Hơn nữa cái cảm giác này vẫn tồn tại mặc kệ là trước vẫn là hiện tại, cũng chính bởi vì cái cảm giác này tồn tại tại mọi thời khắc nhắc nhở Amahisa Kosei đứng ở trước mặt hắn đến tột cùng là thế nào một cái đối thủ. Catcher vị trí Miyuki nhìn về phía Amahisa, ánh mắt mang theo hỏi dò mùi vị, muốn chính diện quyết đấu sao? Amahisa hăng hái gật đầu, đương nhiên muốn. Amahisa cũng không rõ ràng hắn cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu, sẽ là kết quả như thế nào? Nếu như chính hắn hiện đang lựa chọn trốn tránh quyết đấu, như vậy hắn nhất định sẽ thương tiếc cả đời ở một hồi không quan hệ đội bóng vinh nhục thi đấu bên trong. Nếu như hắn đều không có dũng khí cùng Sawamura Eizun chính diện đối đầu, vậy hắn vẫn là hắn sao? Không phải, đương nhiên không phải, cái kia sẽ biến thành một cái để Amahisa chính mình cũng cảm giác 10 phân căm ghét người. Amahisa không muốn trở thành cái kia dáng vẻ. Vì lẽ đó hắn lúc này kỳ thực đã không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt lên đối với Amahisa lựa chọn. Miyuki lựa chọn chống đỡ những này có năng khiếu pitcher, có một cái tính một cái, tất cả đều là siêu cấp đâm đầu. Bọn họ một khi quyết định sự tình là rất khó thay đổi, vốn là Tokyo siêu sao đội bên này liền không phải rất đoàn kết. Nếu như mạnh mẽ làm trái pitcher ý nguyện, sự tình không chắc sẽ trở nên càng ngày càng gay gâu. Điểm này là Miyuki tuyệt đối không muốn tiếp thu, dù cho nhiều ném mất một điểm, cũng so với đối mặt kết quả như thế này tốt hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.